Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2396, quân tình chỗ khiêu chiến. Đến Kiến Nghiệp mấy ngày, Trung Diêu phần lớn thời gian đều từ Tuân đi cùng, hắn có khi cũng cảm thấy kỳ quái, Tuân rảnh rỗi như vậy. Tuân có quan chức, gián nghị đại phu. Cái này quan chức không có cụ thể phụ trách, chủ yếu cũng là cung cấp kiến nghị, cung cấp quân chủ tư vấn, đến quân chủ coi trọng có thể Kenichi chút hắn chức vụ. Không được quân chủ coi trọng cũng là cái vinh dự chức vụ. Đi điểm cái mão là được, hoặc là xin cái nghỉ bệnh, liên tục điểm mão đều miễn. Tuân mỗi ngày bồi tiếp hắn, cũng không nhìn thấy hắn đến trong cung đang trực. Trung Diêu vô ý thức coi là Tuân là không đến Tôn Sách tín nhiệm. Chỉ có thể như thế, nhiều ít có chút vì Tuân tiếc hận. Nghe Trung phu nhân cái này nói chuyện, mới biết được là Tuân chính mình vấn đề. Vội vàng truy vấn tường tình, Trung phu nhân lại không muốn nhiều lời cái đề tài này. Để Trung Diêu đợi lát nữa hỏi Quách gia. Quách gia trở về đến hơi chậm một chút, vừa vào tòa đã đưa xin lỗi. Ra một số tình huống, vừa mới hướng Ngô Vương báo cáo đi. Trung Diêu vội vàng nói, Phụng Hiếu, không biết chậm trễ ngươi công sự a? Không sao, tạm thời còn không có việc gì. Quách gia cười nói, Nguyên Thường huynh, ngươi hôm nay xem như vì Nhữ Toánh hệ dẫy mặt mũi. Tại ngươi trước, đắc ý nhất là Cổ Văn Hòa, Lỗ Tử Kính, bây giờ lại thêm một cái ngươi. Trung Diêu cười khổ liên tục khoát tay, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Quách gia nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn phụ trách quân tình chỗ, đã ra tình huống ngoài ý muốn, lúc nào cũng có thể có đến tiếp sau tin tức. Quách gia hôm nay chưa hẳn có thể trong nhà qua đêm. Hắn chỉ có thể nói ngắn gọn. Quách gia nghe xong liên quan tới pháp lệnh cải cách sự tình, tuyệt không kinh ngạc. Tôn Sách trước đó đã cùng hắn nói qua, hắn cũng đồng ý Trung phu nhân phân tích, Ngô Vương cùng hắn quân chủ khác biệt lớn nhất khả năng cũng là hắn đối quan dân cái nhìn. Hắn là thật tâm coi trọng dân vốn, hy vọng có thể làm điểm hiện thực, thực hiện tứ dân đều là sĩ lý tưởng, đoạt thế gia đất đai, xây dựng công xưởng, học đường, đều là vì cái này mục tiêu. Quách gia chủ động nhắc tới Tuân. Như vậy sự tình mà nói, Ngô Vương đối Văn nếu là có chờ mong, nhưng là Văn Nhược chẳng biết tại sao, chỉ là viết mấy cái phần bài văn tạo thế, về sau thì không phải. Đại Vương hỏi qua mấy lần, cũng đều không có đoạn dưới. Quách gia để Quách Dịch đi thư phòng, mang tới một chồng giấy báo, giao cho Trung Diêu. Trung Diêu tiếp nhận lật nhìn một chút, phía trên có Tuân ký tên bài văn. Chủ đề cùng lễ chế có quan hệ, hắn lo lắng Quách gia lúc nào cũng có thể sẽ đi. Không kịp nhìn kỹ, vội vàng lật xem một chút tiêu đề, gặp trừ Tuân bài văn bên ngoài, còn có Hoàng Uyển, Dương Bưu, Trọng Trường Thống, Tuân duyệt bài văn, có chừng 7-8 phần, nội dung liên quan đến lễ chế, quan chế, giáo hóa, đều là rất lớn đề mục. Hiển nhiên không phải mấy cái phần bài văn có thể nói tới xong. Ta cũng hỏi qua Văn Nhược. Văn Nhược chỉ nói khó khăn. Gấp không được. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Đã ngươi trở về, có cơ hội không ngại hỏi một chút hắn. Lễ pháp, lễ pháp, lễ độ có biện pháp. Vốn là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Nếu như hắn không dụng tâm, ngươi cái này pháp lệnh cải cách cũng khó đẩy mạnh. Nếu như sau cùng cần nhờ cưỡng chế phổ biến, rất khó có kết quả gì tốt. Trung Diêu rất tán thành, quyết định có cơ hội tìm Tuân hỏi cho rõ. Tuân là người thông minh, không có khả năng không rõ ràng sự kiện này ý nghĩa. Hắn không nóng lòng, khẳng định có hắn đạo lý. Không ra Trung Diêu sở liệu, Quách gia ngồi không bao lâu, quân tình chỗ liền tới người thông báo, lại có tình huống mới. Cần Quách gia hồi đi xử lý. Quách gia vội vàng hướng Trung Diêu xin lỗi, đứng dậy rời chỗ, Trung Diêu lại ngồi một hồi, cùng Trung phu nhân tâm sự, giải một số nhữ toánh hệ tình hình gần đây. Cái này mới đứng dậy cáo từ. Quách gia trở lại quân tình chỗ, Quốc Huyên liền chào đón, khom mình hành lễ, tế tử. Quách gia dương dương tay, chớ làm nghi thức xã giao, mau nói sự tình, như vậy vội vã gọi ta trở về, lại ra cái đại sự gì? Vừa vừa nhận được tin tức, Dự Trương bên kia cũng xuất hiện tương tự dấu hiệu. Quốc Huyên nói, đem mấy phần công văn đưa cho Quách gia, thuộc hạ xem chừng. Lần này động tĩnh sẽ rất lớn, tuyệt không chỉ là hội kê, Dự Trương, toàn bộ Đông Nam rất có thể đều sẽ liên lụy bên trong. Thậm chí Giang Bắc Giang Hạ cũng có khả năng. Quách gia nhìn Quốc Huyên liếc một chút, bước nhanh đi vào đại sảnh phần cuối công giải, đứng tại chỉnh một chút một mặt tường địa đồ trước mặt. Địa đồ là mới thay đổi. Hội kê quận Diệm Huyền, Ngân Huyện, Dự Trương quận Bà Dương đã bị đỏ bút vòng đi ra. Đặc biệt bắt mắt, Quách gia ánh mắt vừa đi vừa về quét hai lần. Thái Dương huyệt chỗ gân xanh hơi hơi nhô lên. Hắn biết Quốc Huyên vì cái gì như vậy vội vã mời hắn trở về. Nếu như chỉ là hội kê một quận, cái kia còn có thể là hội kê người địa phương từ đó giở trò quỷ. Bây giờ Dự Trương cũng xuất hiện tình huống tương tự, vậy thì không phải là bản địa thế gia có thể làm được đi ra. Chí ít người từ đó sâu chuỗi, mà lại hạ lớn tiền vốn. Tại Ngô Vương sắp đăng cơ thời khắc, nếu như Giang Đông ra chuyện, dù là chỉ là tiểu phản loạn, cũng sẽ sinh ra cực nghiêm kém ảnh hưởng. Mời Ngô tướng tới, Quách gia nói ra, Quốc Huyên quay người phất phất tay. Một cái duyện lại lách mình mà ra, Quách gia cúi đầu, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Quốc Huyên đứng ở một bên, không một lời an, hắn rõ ràng cái này bên trong lợi hại, khả năng này là quân tình chỗ thành lập tới nay lớn nhất đại khiêu chiến. Qua hơn nửa canh giờ, Ngô Phiên mới vội vàng chạy đến, sắc mặt rất khó coi. Ven đường gặp phải quân tình chỗ viên lại ào ào né tránh, miễn bị tay bay vạ gió. Nghe đến tiếng bước chân, một mực đi qua đi lại Quách gia dừng lại, quay đầu nhìn sang. Ngô Phiên bước nhanh vào cửa, thấy một lần Quách gia sắc mặt liền từ run lên, nhìn lại một chút trên tường địa đồ, đuôi lông mày càng là không tự chủ được nhảy một chút. Phụng Hiếu, xảy ra chuyện gì? Quách gia cũng không đáp lời nói, thân thủ mời Ngô Phiên vào chỗ. Quốc Huyên sai người phía trên trà nóng, lại lấy một số điểm tâm tới. Quân tình chỗ quanh năm có trực đêm chuyên cần, đây đều là chuẩn bị chi vật. Ngô Phiên uống một ngụm trà nóng, nâng lên tinh thần, ngưng thần lấy Quách gia. Quốc Huyên mang tới mấy cái phần công văn, bày ở Ngô Phiên trước mặt. Ngô tướng, tối nay sớm chút thời gian, hội kê thái thú phủ đưa tới hai phần văn thư, nhìn như không có gì liên hệ. Một phần là vào núi mua trong trà núi thương nhân bị giết. Một phần là vào núi hái trúc chế giấy công tượng bị giết. Lại có một cái điểm giống nhau. Theo vết thương, sát nhân phương pháp cùng hiện trường còn sót lại dấu chân phán đoán, giết người đều là Sơn Việt. Sơn Việt. Ngô Phiên mày nhíu lại thành chữ xuyên, chữ này đã có rất lâu không nghe được. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Nam đại diện tích trồng trà, bách tính có mưu sinh kỹ năng, áo cơm không lo, ai nguyện ý ở tại trong núi sâu, thì liền tránh thức Việt người đều chủ động hướng giao thông thuận tiện địa phương di chuyển. Nguyên bản nhập hộ khẩu tự nhiên các hồi nguyên quán, vùng núi trồng trà, ruộng nước trồng lúa, qua chính mình sống yên ổn thời gian. Lúc này thời điểm nháo sự Sơn Việt rất không có khả năng là thật Sơn Việt, trừ số rất ít không muốn sinh sản ác đồ, cũng là tham lam thế gia. Cái trước rất đơn giản, quận huyện sẽ phái người đuổi bắt, sẽ không dễ dàng báo danh quân tình chỗ. Cái sau thì có hơi phiền toái, quận huyện xử lý không cần điều động địa phương trú quân diệt phỉ, nhất định phải lên báo chỗ lấy báo danh quân tình chỗ, mà không phải trực tiếp báo lên tới Ngô Vương trước mặt. Tự nhiên là không hy vọng ngay từ đầu thì định tính vì địa phương đại tộc làm loạn. Hy vọng đem nỗi oan ức này cắm đến địch quốc thế lực trên thân. Hội Kê thương nhân cùng Trung Sơn thương nhân bởi vì lá trà phát sinh mâu thuẫn, đã kinh động Ngô Vương. Lúc này thời điểm nếu như xuất hiện Hội Kê thế gia kích động Sơn Việt nháo sự, Hội Kê thái thú phủ tự nhiên muốn thận trọng. Ngô Phiên cấp tốc mở ra công văn, xem một lần, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trên tường địa đồ. Hội Kê, dự trương đều xuất hiện dạng này sự tình, các ngươi hoài nghi thật có Thục Quốc mật thám ở bên trong gây sóng gió. Cho dù có Thục Quốc mật thám, không có người địa phương phối hợp, bọn họ cũng hưng không gió, làm không sóng. Quét ra mở miệng, nhấc lên trên bàn ấm trà, vì Ngô Phiên thêm chút trà. Ngô tướng, đại vương đăng cơ sắp đến, lúc này thời điểm không thể ra cái gì sự tình, cho dù có mâu thuẫn gì khác nhau cũng có thể bày ở ngoài sáng nói, người cứ nói đi. Ngô Phiên ánh mắt chớp lên, trầm ngâm một lát, nói ra: Phụng Hiếu, đạo lý này ta hiểu, nhưng là có người hay không không biết, ta không dám hứa chắc, ngươi cho ta một chút thời gian. Mấy ngày? 10 ngày. Quách Gia cong lại ngón tay khẽ chọc bàn trà, thì 10 ngày. Ta sẽ đồng bộ sắp xếp người viên đúng chỗ. 10 ngày sau, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn, miễn cho ngộ thương. Ngô Phiên chăm chú địa ngậm miệng, trịnh trọng gật đầu, gặp Quách Gia không nói thêm gì nữa, hắn đứng dậy cáo từ, vội vàng đi. Quách Gia ngồi đấy bất động. Quốc Huyên đưa Ngô Phiên trở về, tại Quách Gia đối diện ngồi xuống, chính mình ngược lại một ly trà, chậm rãi uống lấy. Tế tử, có phải hay không là Thục Quốc ngấp nghé ta Đại Ngô trà nghiệp, muốn từ bên trong phá hư? Hết thảy đều là có khả năng. Quách Gia ngẩng đầu, nhìn Quốc Huyên liếc một chút, lại nói: Thiết lập quân tình chỗ cũng là chuẩn bị không ngờ. Bất luận cái gì khả năng nguy hiểm cho Đại Ngô nguy hiểm, đều muốn bóp chết tại trong trứng nước. Tử Ni, người ta trên vai trọng trách rất nặng a. Nếu như Giang Nam thất quận đều xảy ra vấn đề, đây cũng không phải là tiểu chỗ sơ suất. Người lập tức truyền thư ra Cát Lượng, để hắn cẩn thận phòng bị. Sau đại chiến, hội binh tháo chạy, tình huống hội phức tạp hơn. Quốc Huyên suy nghĩ một chút, lại nói: Tế tử, có muốn hay không ta đi một chuyến? Quách Gia lắc đầu, không dùng, Gia Cát Lượng có thể xử lý. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: Người nhiều không làm việc, gà nhiều không đẻ trứng. Quốc Huyên không nói gì nữa. Hắn đến quân sư xử quân tình chỗ thời gian không ngắn, nghe đến một số truyền ngôn nói Gia Cát Lượng vô cùng có năng lực, nhưng cũng chuyên quyền, không thích người khác nhúng tay hắn khu quản hạt nội sự vụ. Hắn sở dĩ chủ động yêu cầu đi Kinh Nam là bởi vì hắn là Thanh Châu người, miễn cưỡng cùng Gia Cát Lượng có thể đáp lên quan hệ. Gia Cát Lượng hẳn là sẽ không nhạy cảm như vậy. Tử Ni, người vất vả một chút, đi một chuyến Kính Huyện. Kính Huyện phía Bắc không thể loạn, phía Nam không thể đại loạn. Ây, ta sáng mai thì lên đường. Quách Gia động động ngón tay. Quốc Huyên hiểu ý, đứng dậy ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn biết Quách Gia áp lực rất lớn, phải cẩn thận mưu đồ. Ngày mai hừng đông về sau, hắn nhất định phải hướng Ngô Vương báo cáo. Lấy cái gì hình thức báo cáo, như thế nào định tính đã nhận được tin tức, cần hắn cẩn thận cân nhắc. Chuyện bé xé ra to cố nhiên không tốt, cầu thả cũng không thể làm, sẽ ảnh hưởng Ngô Vương đối với hắn tín nhiệm, cũng đều vì quân tình chỗ mang đến nguy cơ. Quân tình chỗ thiết lập đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực, lại tự thành một thể, không nhận chư phủ can thiệp, vốn là thu nhận không ít người mâu thuẫn. Nếu như bọn họ không được phải có tác dụng, các loại công kích hội giống như thủy triều vọt tới. Hắn cùng Quách gia đều đem lọt vào vạch tội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN